Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, phần 722, đại gia thay phiên qua đi, mỗi người qua đi đại khái tam đến 4 cái giờ, cho nên như vậy xuống dưới, thật đúng là liền không có một người mất tích thời gian thư quá nhất định giới hạn. Đại gia cũng liền phát hiện không được trong thôn người hiện tại ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn đều ở giám thị bọn họ, nhưng Đường Minh bọn họ chỉ cần muốn tránh. Kia thật đúng là không ai có thể vẫn luôn giám thị bọn họ. Cho nên bọn họ đối mập mạp những người này giám thị cũng không bỏ xuống. Hơn nữa nghiêm khắc nắm giữ ở cái kia lão đại khôi phục tình huống, đương nhiên tại đây đoạn thời gian mập mạp thường xuyên phân phó thuộc hạ người chú ý giám thị Đường Thiên Lam cùng đại đội trưởng bọn họ, bởi vì này đó trong tối ngoài sáng giám thị. Bọn họ đã đem thuộc về mập mạp bọn họ người có tên đơn bày ra ra tới. Trừ bỏ vốn dĩ liền biết đến người ở ngoài, bọn họ còn bày ra một ít phía trước không biết, nhưng là tại đây đoạn thời gian giám thị giữa bại lộ thân phận người. Tuy nói khẳng định không phải toàn bộ, nhưng là này phân danh sách khẳng định không chỉ có chỉ là như vậy một chút. Đường Minh nhìn này mặt trên đã bày ra ra tới gần 100 người có tên đơn. Thật sâu thở dài một hơi, quả nhiên, thôn này cũng bị mập mạp bọn họ thẩm thấu. Này 100 người giữa có 60 cái đều là bình thường thôn dân giữa biến dị người. Cũng không biết là bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vẫn là chính mình nguyện ý. Đường Thiên Lam, mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, bằng không từ trước mặt hai cái thôn tạm thời điều vừa đến hai cái tiểu đội lại đây hỗ trợ. Hai người bọn họ là tốc độ mau, nhưng là thôn này phạm vi cũng không nhỏ, muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng khống chế được toàn bộ thôn tình huống. Hai người bọn họ tốc độ lại mau cũng vô dụng, đại đội trưởng thở dài một hơi. Lúc này đây mang ra tới người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Kia hai cái thôn người càng là so nơi này nhiều đến nhiều. Nếu là điều động tiểu đội lại đây đương nhiên có thể. Nhưng bên kia quản lý liền sẽ trở nên rời rạc. Hơn nữa, Đường Minh giơ tay, nếu nói như vậy, vậy quên đi, dù sao hơi chút cẩn thận một chút, chúng ta vẫn là có thể làm đến. Tỉ như nói trước bí mật đem mập mạp theo chân bọn họ lão đại còn có bên cạnh người tất cả đều bắt được cầm tù lên, lúc sau lại đến đối phó bên ngoài người. Bên ngoài mỗi người số tuy rằng nhiều, nhưng luận khởi thực lực tới, xác thật không phải bọn họ đối thủ, chỉ cần hơi nhỏ tâm một chút, vẫn là không có quan hệ. Đi, Đường Thiên Lam, ít nhất hiện tại trước như vậy chế định kế hoạch tương đối hảo. Bất quá, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phía trước bọn họ chế tạo tuyết lở thời điểm dựa vào hình như là bom. Cũng không biết bây giờ còn có vô dụng dư lại. Nếu là có lời nói, hiện tại đều đặt ở nơi nào? Đường Thiên Lam, dư lại khẳng định là có dư lại, cho nên vẫn là không thể thiếu cảnh giác, nếu là có một con biến dị lang khuyển ở chỗ này thì tốt rồi. Tìm kiếm bom rất đơn giản liền tìm đến, nhưng là hiện tại trang viên bên kia biến dị lang khuyển. Tất cả đều là hình thể thật lớn loại hình, một đường chạy đến bên này yêu cầu không ít thời gian. Muốn rác điêu bắt lấy mang lại đây chỉ sợ cũng không được. Bởi vì hình thể quá lớn, rác điêu mang theo khả năng phi không lâu lắm mơ siêu Đường Minh, hiện tại vẫn là muốn xem chính chúng ta, nhưng là cũng có thể hướng tốt phương diện tường, tất cạnh ở chúng ta tìm được cái này lão đại ở bên ngoài cứ điểm phía trước. Bọn họ căn bản không có lý do hủy diệt cái này thuộc về chính bọn họ thôn. Cho nên ở kia phía trước khẳng định là sẽ không ở trong thôn phóng bom mơ siêu, đại đội trưởng đứng dậy, nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ tại đây đoạn thời gian mới bắt đầu đến các địa phương phóng bom. Đường Minh, không sai, cho nên chúng ta không cần quá bi quan, còn có rất nhiều sự tình có thể làm, hiện tại nhiều hơn giám thị là được, tuy rằng chúng ta người không nhiều lắm, nhưng thật sự muốn giám thị vẫn là không thành vấn đề. Đường Thiên Lam, phía trước là không có phương diện này tưởng. hiện tại nhưng thật ra có thể có điểm kế hoạch tính hành động, thật đúng là đừng nói. Tên mập chết tiệt bên kia thật đúng là liền cùng Đường Minh dự đoán như vậy. Nghĩ tới như vậy nham hiểm biện pháp, hắn hiện tại đang ngồi ở giường bệnh biên ghế trên nhìn nằm ở. Trên giường lão đại, ngài cảm thấy ta phương pháp này làm sao bây giờ? Hiện tại giống như chỉ có làm như vậy. Lão đại, phái ra đi giết chết những cái đó lưu lại người người còn không có trở về sao? Mập mạp, phía trước phái ra đi, bởi vì không thể lái xe, cho nên hoa thời gian sẽ có điểm trường. Hiện tại không trở về thực bình thường, nếu là hôm nay buổi tối cũng chưa trở về nói. Đó chính là có vấn đề, bọn họ là tối hôm qua trực đêm vãn buông xuống thời điểm mới phái người đi. Ra ngoài, hiện tại là sáng sớm 7-8 điểm thời điểm, không trở về thực bình thường, cho nên chờ đến đêm nay là có thể biết rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện, lão đại. Như vậy à, vậy chờ đến đêm nay thượng lại xem đi, mập mạp nhưng thật ra có điểm không cam lòng. Lão đại, chúng ta tình huống hiện tại thật sự thực nguy cấp, tuy nói bọn họ ít người, nhưng là vũ khí thực lực tất cả đều là đứng đầu. Chúng ta nếu là không đề cập tới trước làm chuẩn bị nói. Căn bản là không có biện pháp thắng quá bọn họ, lão đại mở to mắt. Hiện tại hai mắt nội đều tràn ngập tơ máu. Điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn, hắn phía trước trực diện Đường Minh. Một chút phản kháng đường sống đều không có. Còn có so với hắn càng bi thôi sao? Còn có so với hắn rõ ràng hơn cái kia Đường Minh thực lực người sao? Huống chi nghe nói hắn ái nhân Đường Thiên Lam so với hắn lợi hại hơn. Lúc này đây trở về không có bị bọn họ phát hiện điểm này chỉ do may mắn. Lý do đều là bởi vì hai cái họ Đường tất cả đều ở thôn bên ngoài. Cho nên hắn trở về mới không bị phát hiện, nếu như bị phát hiện nói. Hắn dám khẳng định hiện tại bọn họ đã ở Diêm Vương Điện bên kia hội hợp, mập mạp. Lão đại, kia vì cái gì hiện tại không động thủ an bài? Nếu là không đề cập tới trước an bài, đến lúc đó tưởng an bài đều không kịp, rốt cuộc thực lực của bọn họ cường, tốc độ mau. Khả năng trong tay bom còn không có quăng ra ngoài, người cũng đã bị bọn họ giết, lão đại thật sâu thở dài một hơi. Người có thể bảo đảm làm an bài thời điểm, bọn họ sẽ không phát hiện sao? Phía trước họ Đường hai người chính là lặng yên không một tiếng động giám thị ngươi. Hơn nữa còn trộm đi theo hai người rời đi thôn, một cái bên kia là hàng giả, nhưng là một cái trực tiếp đuổi tới ta cứ điểm. Hiện tại cứ điểm hủy diệt rồi, người một cái cũng chưa thặng hạ, biến dị động vật cũng chết sạch, mập mạp khóe miệng vừa kéo. Hắn thật đúng là không nắm chắc, nói thật, nếu không phải nơi này là trong nhà hơn nữa vẫn là thiên bên trong hơn nữa bên ngoài đều có người. Thủ, hắn thật đúng là không dám xác định, nơi này là không phải cũng bị phát hiện, kia hai cái họ Đường quả thực là thần phiền, chỉ là... Mập mạp vẫn là có một chút biện pháp, lão đại. Bằng không chúng ta thử đem bọn họ hai cái dẫn ra thôn một đoạn thời gian. Thế nào, lão đại, người phải dùng biện pháp gì dẫn bọn họ ra thôn? Đến lúc đó dẫn ra thôn không phải bọn họ, mà là những cái đó binh lính làm sao bây giờ? Chỉ cần hai người bọn họ ở trong thôn, đó chính là thật sự vô dụng, mập mạp sờ sờ cằm. Đúng rồi lão đại. Ta có thể chính mình đi theo bọn họ nói chuyện phiếm. Bám trụ bọn họ bước chân. Chúng ta người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này dựa theo kế hoạch đem đồ vật an bài. Hảo, lão đại nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, cái này có thể có. Nhưng ngươi tùy thời sẽ bại lộ, mập mạp. Lão đại, lời này liền không đúng rồi. Chúng ta đã sớm bại lộ. Đặc biệt là ta. Hiện tại bọn họ khẳng định đã biết ta cùng ngài là một đám. Bọn họ đến bây giờ còn không có động thủ nguyên nhân. Cũng không biết thôn này có bao nhiêu ta người. Vạn nhất trực tiếp cùng ta tới chính diện nói. Khả năng sẽ hủy diệt thôn này, bọn họ trong lòng có băn khoăn. Cho nên vẫn luôn duy trì như vậy biểu hiện giả dối. Chúng ta nếu là không lợi dụng một đoạn này thời gian làm điểm cái gì. Kia chẳng phải là thật xin lỗi bọn họ. Lão đại khóe miệng một câu. Nói cũng đúng vậy, vậy dựa theo ngươi nói tới làm đi, mập mạp hiểu ý cười. Ta đã biết, lão đại, chuyện này ta sẽ làm tốt. Chúng ta cũng tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Không biết lúc này đây có thể hay không thành công, bọn họ hai cái thực hiển nhiên đã quên mất. Bọn họ là từ thủ đô căn cứ tới chuyện này. Mặt khác hai cái tổ thôn bên kia còn có bọn họ đồng bạn, nếu là ở chỗ này xử lý bọn họ nói. Lúc sau thủ đô căn cứ bên kia khẳng định còn sẽ có người lại đây. Cứ như vậy, bọn họ còn không phải chết. Cho nên, lão đại nguyên bản tính toán ngủ, nhưng là đột nhiên bừng tỉnh. Hiển nhiên hắn nghĩ tới điểm này, từ từ mập mạp. Mập mạp thôn trưởng vừa rồi muốn rời đi, nhưng lại bị gọi lại, hắn quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường lão đại. Làm sao vậy, lão đại, còn có việc sao, lão đại, mập mạp, những người này xử lý lúc sau, thủ đô căn cứ lại phái người tới làm sao bây giờ? Mập mạp sửng sốt một chút, ai, hai người nhìn nhau không nói gì. Cho nên đây là một cái tử cục sao? Vẫn luôn muốn như vậy đi xuống. Mập mạp một lần nữa ngồi ở ghế trên. Lão đại, ta cảm thấy chuyện này còn cần tái hảo hảo thương lượng một chút. Tất cạnh hiện tại thế cục đối chúng ta tới nói quá bất lợi linh, lão đại. Đương nhiên bất lợi, tất cạnh, chương 733 bọn họ không nhúc nhích làm không đại biểu thủ đô căn cứ người sẽ bỏ qua bọn họ. Bọn họ hiện tại vẫn là ở không thể điều tra chuyện này. Mãi cho đến đem bọn họ một lưới bắt hết mới thôi. Lệnh người tuyệt vọng chính là, bọn họ liền tính là phản kháng cũng vô dụng, bởi vì liền tính đem nơi này người toàn diệt, thủ đô căn cứ bên kia vẫn là sẽ thu được tin tức. Lại phái người tới, như vậy lại phái người tới lời nói, tiếp theo tới người sẽ là nhiều ít đâu. Mập mạp thôn trưởng cả người đều có điểm không đúng. Ta phía trước như thế nào liền quên mất thủ đô căn cứ. Đúng vậy, hắn phía trước toàn thân tâm lực chú ý tất cả đều đặt ở đường minh hai anh em cùng trong thôn những. Cái đó quân đội thành viên trên người. Cho nên tạm thời liền đem thủ đô căn cứ như vậy một cái quái vật khổng lồ cấp quên mất tuy là bọn. Họ không có đi qua thủ đô căn cứ. Nhưng là bọn họ đi qua thủ đô A, cho nên thủ đô căn cứ là bộ dáng gì, bọn họ đại khái đều có thể đoán được, nếu là thật sự đem thủ đô căn cứ cấp chọc giận. Bọn họ khả năng như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Tất cạnh nấm sinh trưởng mà như vậy địa phương, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được. Bọn họ có thể tìm được bên này tam khối địa phương, cũng đều chỉ là bằng vào vận khí. Cho nên, mang theo người thoát đi nơi này. Nói giỡn, bọn họ sẽ đi theo mập mạp những người này. Hoàn toàn chính là bởi vì nơi này sinh hoạt hảo. Đi theo bọn họ đào vong. Bọn họ nhất định sẽ trước tiên phản loạn. Tuy nói đường minh bọn họ nhà không vui tiếp thu là mặt. Khác một chuyện, nhưng liền tính là ở chỗ này làm tù binh. Chỉ sợ đều so đi theo bọn họ đào tẩu muốn tốt hơn nhiều. Đào vong nhật tử là cái dạng gì? Bọn họ liền tính không có tự mình thể hội quá, nhưng ngẫm lại đều biết khẳng định thực bi thảm, cho nên mập mạp cũng biết kết quả hiện tại có thể làm chính là cái gì? Chẳng lẽ là chờ đợi? Này cũng không được kia cũng không được, mập mạp cùng cái này lão đại đầu đều phải nổ mạnh hiện tại liền tính là đi mặt khác hai cái thôn. Cũng không có khả năng. Kia hai cái thôn đã bị thủ đô căn cứ quân đội tiếp thu quyền quản lý. Nói cách khác hiện tại lúc sau muốn gia nhập bên kia người khẳng định sẽ bị thực toàn phương vị. Chiêu đãi một phen, xác nhận thân phận lúc sau mới có thể bị cho phép trụ đi vào. Không cần phải nói bọn họ như vậy, mập mạp cúi đầu trầm tư. Lão đại, dựa theo như bây giờ tình huống tới suy xét, chúng ta giống như một chút cơ hội đều không có. Lão đại cũng có chút thất vọng, vậy trực tiếp theo chân bọn họ cá chết lưới rách đi. Người đi an bài những cái đó kế hoạch, dù sao những người đó kết quả là tất cả đều là muốn phản bội. Dứt khoát trực tiếp kéo đệm lưng tính, đến lúc đó tới rồi Diêm Vương Điện. Ở chúng ta phía trước còn sẽ có rất nhiều người đi theo cùng nhau thẩm phán. Cũng không xem như tịch mịch mập mạp một chút đều không nghĩ đến Diêm Vương Điện đi. Hắn tuy rằng là lão đại thủ hạ, bắt không ít người, giết không ít người, nhưng là tính toán đâu ra đấy. Cũng không có thư quá 100 mơ siêu. Hết chương.